chúng tôi sẽ lập tức bị những sợi thịt màu đỏ của con chăn trùng thuật thừa cơ tấn công, len qua thất khiếu. Đó sẽ là một cách chết cực kỳ đau đớn, khốn khổ chẳng kém gì bị bắt sống để chế tạo thành tượng người. Sợi Lê Dương đã bị dồn đến chỗ đầu mút của một cành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa rơi xuống. Cô nàng chỉ còn cách cầm con dao lính dù, cố gắng ngượng chống đỡ. Thấy Sợi Lê Dương bị yếu thế, tôi định đến hợp sức với cô, nhưng bản thân cũng khó mà thoát nổi. Tuyển Béo ở phía bên kia cũng tự lo cho mình còn chưa xong. Tôi nóng lòng như lửa đốt, định dùng máy đánh chữ Chicago lia một chập giải vây cho Sợi Lê Dương, nhưng lại sợ bắn gãy cành cây thì cô nàng cũng theo đấy mà rơi xuống. Nhất thời thức thủ vô sách, chỉ còn biết lớn tiếng hô Tuyển Béo mau đi cứu người. Sợi Lê Dương thấy hai chúng tôi ở hai bên hò hét, ngoảnh sang phía chúng tôi trong khi tay vẫn chống đỡ không ngừng, miệng hét lớn: "Tôi sẽ nhảy xuống lấy bình xịt propane, đốt cây này đi. Khi tôi châm lửa, hai anh hãy liệu tìm cách mà tụt xuống đất nhé." Tôi nghe mà phát hoảng. Cây cao 20 mét, sao có thể nói nhảy là nhảy luôn được. Vội cuống quýt nói với Sợi Lê Dương: "Cô sợ quá lú lẫn rồi chắc. Nhảy từ trên này xuống khác nào tự sát. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, chớ mà có chăm chăm thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân của người Mỹ các cô. Sức mạnh tập thể mới là vĩ đại. Hãy cố cầm cự, bọn tôi đến tiếp ứng ngay." Tuyển Béo đứng bên lại tát nước theo mưa, lớn tiếng nói với Sợi Lê Dương: "Nhảy xuống đi, nhảy xuống, cô sẽ hòa mình vào trời xanh đó." Sợi Lê Dương không nói gì nữa, cầm dao cắt luôn sợi dây bảo hiểm buộc ngang lưng, tung mình nhảy ảo xuống. Tôi trợn tròn mắt nhìn theo, quả tim dường như cũng rơi theo từ độ cao 20 mét xuống đất. Tuyển Béo há hốc mồm nói: "Ôi mẹ ơi, dám nhảy thật à, người Mỹ quả là rất chịu chơi." Sợi Lê Dương đang lơ lửng trên không, ổ kim càng cầm trong tay vừa bật ra, biến thành cây dù để giảm tốc độ rơi xuống. Nếu không phải là ô kim càng kiên cố mà đổi lại một cái ô bình thường, lúc này chắc nó đã bị luồng không khí bên dưới thọc dựng lên, biến thành cái loa kèn. Thật không ngờ chiêu hiểm này của Sơn Lê Dương lại thành công. Tuy nhiên chúng tôi đã vui mừng hơi sớm. Một sợi dây leo bỗng vươn ra từ thân cây đà già, trực tiếp quấn lấy Sơn Lê Dương, giữa cô nàng lơ lửng giữa không trung. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Sợi Lê Dương cũng kinh hoàng lúng túng không biết làm sao, đành sọc mũi rìu nhọn xuyên giáp của đầu cái ô kim cang vào thân sợi dây leo. Tôi đứng trên ngọn cây nhìn thấy rất rõ, có vài sợi thịt đỏ bám trên dây leo. Sự lợi hại của những sợi thịt đỏ này nằm ở sức sống ngoan cường, như lũ giun đất khổng lồ, dù bị chặt thành mấy đoạn, chúng vẫn sống tiếp được. Căn bản là không biết xử trí thế nào với bọn này. Tôi đã bị không ít chất nhầy của chúng bắn lấm tấm khắp người, bốc mùi vừa ngái vừa thối, nhưng hình như không có chất độc. Nếu không bị dính nhấp như thế này, độc tố phát tác khiến tôi chết đứ thử từ lâu rồi. Mũi hít vào toàn mùi thum thủm tê tê. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ: những đám sợi thịt này tựa như huyết quản của quan tài ngọc, đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc bắt tướng trước. Tại sao mình không đập vỡ luôn cỗ quan tài ngọc kia? Cứ tiếp tục quần thảo nhau trên tán cây thế này không phải là cách hay. Đánh lâu mỏi tay, lỡ bị chúng trói chặt thì tiêu đời. Hôm nay đành liều mạng đánh cược một ván xem. Tôi bảo Tuyển Béo tạm chống đỡ giúp một lúc, rồi rơi luôn khẩu thum sơn chĩa thẳng vào quan tài ngọc trong thân cây bắn một chập. Khẩu súng máy kiểu Mỹ hỏa lực cực mạnh, ngay lập tức bắn nát vụn cỗ quan tài, chất dịch bên trong chảy ra bằng hết. Đến khi những giọt cuối cùng chảy ra sạch, những sợi thịt đỏ uốn éo nhung nhúc của con chăn trùng thuật bỗng như bị rút mất linh hồn, rào rào rơi xuống đất rồi khô quắt lại trong chớp mắt. Sợi Lê Dương cốt bám vào sợi dây leo tụt xuống nên không bị thương tích gì, chỉ bị kinh sợ một phen, gương mặt hơi tái đi. Tôi và Tuyển Béo vội leo xuống, ba người lúc ấy mới hơi trấn tĩnh được một chút. Trận chiến bất tình lình trước sau chỉ chưa đến mấy phút, nhưng với chúng tôi sao mà dữ dội tưởng như kéo dài đằng đẵng. Tôi đang định lên tiếng nói với Sơ Lê Dương và Tuyển Béo thì khắp mặt đất chấn động rất mạnh. Hai cây đà già cỗi dần dần không chịu nổi được nữa, tiếng rễ cây bật tung đứt lìa, vang lên liên miên không ngớt. Hình như bên dưới cây có một con vật khổng lồ đang hút đất ngòi lên, đội cả rễ lẫn thân cành của cây đà hơn 2.000 tuổi này bật dậy. Bầu trời lại nổ sấm vang rền, cái hốc toác ra trên mặt đất bốc lên những làn khói đen, sấm nổ vang, khói ngùn ngụt đứt nứt toác, tạo thành một cơn lốc xoáy mà cây đa già là trung tâm, vây chặt lấy bà chúng tôi.